Thanh sắc hiểu bạo, góc truyện audio.com, chương 31, chân tướng. Hành lang yên tĩnh của bệnh viện, chỉ có một mình Lâm Tố Bạch cứng ngắc đứng ở đó. Cô im lặng nhìn lấy ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu. Đèn đỏ đó quá chói mắt, quá đáng sợ, thì giống như dã thú dữ tợn, kích thích thị giác của Lâm Tố Bạch. Cô không biết Mộc Tư Linh ở bên trong cấp cứu bao lâu rồi. Hoặc là nói, cô quên đi bản thân là làm sao xuất hiện ở đây. Lại đứng ở đây bao lâu? Huyết áp của bệnh nhân đang giảm. Nhịp tim sắp dừng rồi. Mau, chuẩn bị kích điện. Không được, ý chí cầu sống của cô ấy quá yếu rồi. Hết cách rồi, chuẩn bị một chút. Phán định thời gian tử vong đi. Nghe thấy đối thoại trong phòng cấp cứu. Lâm Tố Bạch kinh ngạc nhìn cánh cửa từ từ đẩy ra. Không tự chủ được lui về phía sau. Cô không hiểu tại sao bản thân có thể nghe thấy đối thoại bên trong. Càng không hiểu bản thân đang sợ cái gì. Mộc Tư Linh chết rồi. Là thật sự chết rồi sao? Là mình giết cô ấy. Rõ ràng bây giờ cô đã từ trong lao tù đi ra rồi. Nhưng mà, tại sao cô cảm thấy buồn? Tại sao trong lòng cô đau như vậy? Trong não vọng đi vọng lại câu nói cuối cùng của Mộc Tư Linh. Cô ấy nói, Lâm Tố Bạch, em yêu chị, không phải khanh khanh, cũng không phải đang đùa giỡn. Đó là ánh mắt nghiêm túc. Lâm Tố Bạch không có cách coi như là một câu nói đùa. Nhưng mà, tại sao cô ấy thì như vậy chết đi chứ? Cửa phòng cấp cứu được từ từ đẩy ra. Lâm Tố Bạch sợ hãi lui ra sau. Khi Mộc Tư Linh bị vải trắng che lấp thân thể xuất hiện ở trước mắt. Hai chân cô mềm nhũn, quỳ ở trên đất, máu, chỗ nào cũng là máu. Trên miếng ga giường là máu. Ngay cả trên mặt của nhân viên y tế, cũng đều là máu. Lâm Tố Bạch ngẩng người đi qua, đem vải trắng kéo ra. Theo đó gương mặt trắng bệch của Mộc Tư Linh đập vào tầm mắt. Con tim trong nháy mắt, dường như bị người ta kéo ra ngoài. Ở trước mặt cô bóp nát lần nữa. Đau, sao đau như vậy chứ? Bản thân rõ ràng không thích cô ấy. Không để ý cô ấy. Nhưng tại sao lại đau như vậy? Mộc Tư Linh, cô tỉnh đi. Mộc Tư Linh, Lâm Tố Bạch dãy dụa từ trên giường đứng lên. Kêu lấy tên của Mộc Tư Linh. Cô ngẩng người nhìn tất cả xung quanh. Vách tường màu trắng, ga giường màu trắng. Trầm mặc rất lâu cô mới phát hiện. Tất cả bản thân vừa mới thấy được, đều là đang nằm mơ. Cô Lâm, xem ra cô không có trở ngại gì lớn. Đang lúc Lâm Tố Bạch ngẩng người, thanh âm của một người từ cánh cửa truyền đến. Lâm Tố Bạch kinh ngạc nhìn đến, nhìn thấy người con gái cô hoàn toàn không quen biết đi vào. Nữ nhân rất cao, để tóc dài màu cà phê, mang theo con mắt vô khuông, chỉ là bị cô ấy nhìn một cái. Lâm Tố Bạch cảm thấy giống như cô ấy đang nghiên cứu mình. Để người ta rất không thoải mái. Xin lỗi, tôi tên Tề Tĩnh Nhàn, là một bác sĩ tâm lý. Nghiên cứu một người từ lần đầu gặp mặt là bệnh nghề nghiệp của tôi. Nếu như tạo thành phiền nhiễu, xin hãy tha thứ, tại sao tôi ở đây? Mộc Tư Linh, chính là người ở cùng với tôi. Cô ấy thế nào? Lâm Tố Bạch chỉ nhớ mình ở trong biệt thự sau khi thấy được Mộc Tư Linh ngã xuống. Bản thân cô cũng vì trải qua áp lực trong thời gian dài mà ngất đi. Sau khi cô tỉnh lại thì là ở đây. Mộc Tư Linh thế nào? Là chuyện cô quan tâm nhất. Cô Lâm, tôi có rất nhiều lời muốn nói với cô. Mà lời tiếp theo, có lẽ sẽ thay đổi cách nhìn của cô đối với Mộc Tư Linh. Có nghe không là ở cô? Tề Tĩnh Nhàn ngồi ở mép giường, thấy được trong mắt của Lâm Tố Bạch lóe lên sự hoang mang sợ hãi khi nói đến Mộc Tư Linh. Đáy lòng đã hiểu rõ, quả nhiên, sống chung với nhau, lòng người sẽ có thay đổi. Lòng của Lâm Tố Bạch, sớm thì sinh ra biến hóa rồi. Cô nói đi, Lâm Tố Bạch không biết lai lịch của Tề Tĩnh Nhàn, nhưng thời điểm này cô ấy xuất hiện, thì nói rõ cái gọi là bác sĩ tâm lý này. Có quen biết Mộc Tư Linh? Tôi là cố vấn tâm lý riêng của Mộc Tư Linh cho đến nay. Năm đó tôi và mẹ tôi cùng nhau đi đến nhà của cô ấy điều trị cho cô ấy. Thời điểm đó tôi thấy được cô ấy. để tôi xác định phải làm một bác sĩ tâm lý. Cô ấy vốn dĩ là bệnh nhân của mẹ tôi. Sau khi mẹ tôi nghỉ việc, do tôi tiếp quản, Tề Tĩnh Nhàn nói xong, thấy vẻ mặt của Lâm Tố Bạch có chút nghi hoặc, liền biết có lẽ cô không rõ vấn đề tâm lý của Mộc Tư Linh. Lại mở miệng tiếp, cô Lâm chắc có phát hiện, trạng thái tinh thần của Mộc Tư Linh, không giống với người bình thường. Khi cô ấy từ rất nhỏ thì có mắc chứng tự kỷ và chứng cố chấp nghiêm trọng. Mà sau khi ba mẹ của cô ấy qua đời, bệnh chứng càng nặng, cô ấy lại bị chứng u uất. Cô nói là, cô ấy, nghe thấy Tề Tĩnh Nhàn giải thích, Lâm Tố Bạch mở to mắt. Cô ấy không ngờ được Mộc Tư Linh con người xem ra dạng dỡ tươi đẹp như vậy sẽ có mấy bệnh này. Nghĩ đến tượng sáp con người đó làm, còn có nữa đêm thỉnh thoảng hành động khác thường. Lâm Tố Bạch luôn cho rằng tình trạng tinh thần của Mộc Tư Linh có vấn đề. Lại không ngờ sẽ nghiêm trọng như vậy. Bệnh của cô ấy là sau khi ba mẹ cô ấy chết càng thêm nặng. Còn về nguyên nhân chết của ba mẹ cô ấy, tôi là người ngoài không tiện tiết lộ. Sau đó cô ấy thì trải qua ở bệnh viện mỗi ngày tiếp nhận điều trị. Đè nén ở trong lòng thời gian dài để cơ thể cô ấy cũng có vấn đề. Cô ấy bị chứng chán ăn, ăn bất cứ thứ gì cũng sẽ nôn. Nữa năm ngắn ngủi, cô ấy đã không có cách tự lo liệu. Mộc gia là một gia tộc thế lực khổng lồ. Cô ấy là người thừa kế trực hệ duy nhất của Mộc gia. Tính quan trọng của nó không nói cũng biết. Lão gia tử, ông ngoại của Mộc Tư Linh, của Mộc gia lưu lại câu này. Bất luận cô ấy thế nào, đều phải để cô ấy giữ lại một hơi. Cho nên Mộc Tư Linh ở bệnh viện cả 7 năm, cơ hồ mỗi một ngày đều phải chịu đựng uống thuốc tiêm thuốc. Bị cưỡng ép đốt thức ăn vào, dùng thuốc mê đem cô ấy làm tê dại, khiến cho cô ấy không cách đem đồ ăn trong ngày nôn ra. Sao lại như vậy? Lâm Tố Bạch không ngờ được Mộc Tư Linh sống qua loại cuộc sống như vậy. 10 năm, đối với một đứa trẻ mà nói, là thời gian dài dằng dặc như vậy, Mộc Tư Linh lại bị nhốt ở nơi quỷ quái đó. Cả 10 năm sau, tất cả người đều cảm thấy cô ấy sống so với chết còn thống khổ hơn. Nhưng mà Mộc lão gia tử sẽ không để huyết mạch của Mộc gia thì như vậy chết đi. Mà cô ấy, ở thời điểm mà tất cả mọi người đều cho rằng không thể cứu. Sự xuất hiện của một người, để cô ấy sống lại. Đúng vậy, người đó chính là cô. Nhưng mà, tôi không có gặp qua cô ấy. Nghe Tề Tĩnh Nhàn nói là mình cứu vãn sinh mạng của Mộc Tư Linh. Trên mặt Lâm Tố Bạch không thể tin nổi. Cô rất xác định bản thân không có gặp qua Mộc Tư Linh. Lại làm sao cứu cô ấy chứ? Cô Lâm có thể còn nhớ được. Ở mấy năm trước, cũng chính là thời điểm cô năm đầu đại học, cô từng tham gia qua một lần hoạt động, là đi một bệnh viện ở ngoài thành phố, vì trẻ em tự kỷ ở nơi đó mà kể chuyện. Phải, nhưng mà tôi không nhớ rõ. Cô ấy thấy được cô, cũng nghe được câu chuyện của cô. Lời nói của Tề Tĩnh Nhàn để Lâm Tố Bạch có chút kinh ngạc. Cô không ngờ được chỉ là một lần có duyên gặp mặt như vậy. Sẽ tạo thành tất cả như hôm nay. Chẳng lẽ thật sự là vì cô cứu Mộc Tư Linh, cho nên Mộc Tư Linh mới đến tìm cô? Cô Lâm, không biết cô là có tin nhất kiến trung tình, vừa gặp đã yêu, không? Kỳ thực loại phản ứng này, ở trên y học là không được công nhận. Một người từ trực giác thấy được một người khác, trong võng mạc thấy được trong chớp mắt đem tất cả truyền đến đại não. Nhưng cũng chẳng qua là ấn tượng của trực giác, thích sở dĩ là trong chớp mắt, vì sự sản sinh và chết đi của nó đều rất ngắn. Mà trung tình, là lâu dài, thích một người rất đơn giản, nhưng yêu một người rất khó. Cho nên khi một ngày nào đó, Mộc Tư Linh nằm ở trong bệnh viện, cô ấy nói với tôi, cô ấy yêu một người, mà cô ấy muốn vì người đó mà nỗ lực đi xuống giường. Tôi rất kinh hãi, vì cô ấy ở rất sớm lúc trước thì không có đầy đủ năng lực yêu người khác. Cô ấy ngay cả bản thân cô ấy cũng không có cách yêu. Tôi chưa từng nghĩ đến, cô ấy sẽ yêu ai. Tôi không biết nên nói cái gì mới tốt. Nghe thấy những lời này, Lâm Tố Bạch cảm thấy cơ thể của mình giống như bị thứ rất nặng đè lấy. Thở không ra hơi, cô cô không ngờ được chuyện bản thân từng làm sẽ để Mộc Tư Linh thay đổi lớn như vậy. Cô có thể xem nhật ký này một chút. Nguồn gốc của bản nhật ký này rất lâu lúc trước, là mẹ tôi năm xưa tiếp quản Mộc Tư Linh, yêu cầu cô ấy mỗi ngày cần phải viết, không ngờ cô ấy sẽ luôn duy trì đến bây giờ. Nhận lấy quyển nhật ký rất dày kia, Lâm Tố Bạch suy nghĩ một chút, vẫn là đem nó lật ra. Mấy thứ phía trước, đều là một ít tranh bút chì đơn giản, mà nội dung chỉ là phong cách Lâm Tố Bạch nhìn không hiểu. Có một chút là một người trốn ở trong góc tối, mà sau lưng của cô ấy, là một mảng bóng tối màu đen rất lớn. Còn có một chút là một con mèo cô đơn, ngồi chồm hòm ở góc phố, mà sau lưng là quái thú khổng lồ. Tranh bút chì của cả trang giấy tựa hồ nội dung đều là giống vậy. Một người con gái, một con mèo, một con chó, hoặc là sinh vật không có người nào có thể nhận ra. Tụi nó loanh quanh ở trên phố không có người, trốn ở trong phòng không có người, chỉ có vị trí co giúp của họ là an toàn, mà xung quanh đều là bóng tối đáng sợ. Thấy được mấy bức tranh này, lòng của Lâm Tố Bạch cũng bị đâm đau. Cho dù cô không phải bác sĩ tâm lý, cô cũng có thể hiểu, mấy bức họa này là phản ứng nội tâm của Mộc Tư Linh. Cô ấy đang sợ hãi, sợ thế giới này, sợ bóng tối. Sợ cô đơn, nhưng mà lại không có người nào có thể cứu cô ấy. Giúp cô ấy, lật nữa đến phía sau, là một mảng lớn trống không? Khoảng trống không này có lẽ chắc chính là thời gian cô ấy ở bệnh viện kia. Ở một ngày nào đó, quyển nhật ký này, lại lần nữa được ghi chép lại. Ta thấy được một người, chị ấy hoàn toàn không giống ta. Chị ấy là người dưới ánh mặt trời. Ta rất nhớ chị ấy. Thích thanh âm của chị ấy, ta muốn để hộ sĩ dẫn ta đi nhìn chị ấy, nhưng mà hộ sĩ sợ ta xuống giường thì sẽ chết đi. Không dẫn ta đi gặp chị ấy, có người nói với ta, tên của chị ấy tên là Lâm Tố Bạch, tay của ta rất đáng sợ, viết ra tên của chị ấy cũng không đẹp, chị ấy thì phải đi rồi, nhưng mà ta vẫn là không thể nhìn thấy chị ấy. Tề Tĩnh Nhàn, giúp đỡ ta muốn sống tiếp, muốn thấy được chị ấy. Rất nhiều người, tại sao có nhiều người như vậy? Họ đang nhìn ta sao? Tại sao vậy? Tại sao ta trốn ở trong góc tối vẫn là bị nhìn thấy rồi? Đừng qua đây, nhìn không thấy ta, các người đều nhìn không thấy ta. Nhật ký ở đây, trở nên đè nén lại. Nhưng đồng dạng, chữ số cũng từ từ thay đổi nhiều rồi. Lâm Tố Bạch một trang lại một trang lật xuống. Càng về sau, cô thấy được Mộc Tư Linh vì tìm mình mà xuất viện. Cô ấy cưỡng ép bản thân ăn đồ ăn, cưỡng ép thay đổi tất cả. Những chuyện này rất khó khăn, mà cô ấy nỗ lực cả 7 năm, mới biến thành Mộc Tư Linh như hôm nay. Tất cả những chuyện cô ấy làm, đều là vì mình. Nhật ký lật đến mấy trang cuối cùng, cũng đang là khoảng thời gian xảy ra chuyện này. Ngươi không nên đến, nếu như ngươi lớn lên giống Khanh Khanh, ta sẽ giết chết ngươi. Nhưng mà nếu như Khanh Khanh thích ngươi, ta sẽ thử chấp nhận ngươi. Khanh Khanh, tại sao chị luôn muốn rời xa em chứ? Em thật sự không tốt như vậy sao? Rất đau, Khanh Khanh cũng là yêu em chứ. Nếu không tại sao để em đau như vậy? Em rất vui, chị cũng yêu em. Khanh Khanh, 3 tháng thì sắp đến rồi. Ngày mai chị thì phải đi rồi chứ, vậy thì cũng dẫn em đi, em không muốn một mình nữa. Tề Tĩnh Nhàn, nếu như ta chết rồi, nhất định phải đem tượng sáp thiêu hủy. Họ bên ta thì sẽ không nhớ Khanh Khanh, có những thứ này bên ta, thì đủ rồi. Nước mắt rơi trên giấy, đem chữ viết màu đen đánh đến ướt đẫm. Lâm Tố Bạch che lấy ngực phát đau, cô nhìn thấy Tề Tĩnh Nhàn trầm mặc. Chống lấy thân thể xuống giường, đưa tôi đi thăm em ấy, cô ấy còn đang cấp cứu, tôi biết, tôi chỉ là muốn, đến gần em ấy một chút, hết chương 31, cách chương.